e ngại khí chất của Mạc Cảnh Thâm, kể cả có mưu đồ cũng không dám làm bậy mà tiếp cận. Hai cô ả chỉ có thể đứng trong sân mà dụ dỗ từ đằng xa. Thỉnh thoảng đánh mắt tới cửa sổ xe bên này, nhưng nhìn từ ngoài cửa sổ xe, họ không biết được Mạc Cảnh Thâm ngồi ở vị trí nào, nên cứ láo liên nhìn về phía bên này. Từ đầu đến cuối, Mạc Cảnh Thâm không thèm liếc lấy một cái, giống như trong sân đều là đồ bẩn mắt. Còn trong lòng Thẩm Mục thì lại đang suy nghĩ, chắc đầu óc hai chị em nhà này có vấn đề. Hai cô ả mặc hai cái váy, vừa nhìn là biết của Quý Noãn, rồi đứng đó lắc tới lắc lui. Đúng là đã bắt trước mà còn không đến nơi đến chốn. Khi Quý Noãn từ trong phòng bà ngoại đi ra, Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã óng ẹo đến mệt người, đang ngồi trong sân nghỉ. Hai chị em thấy Quý Noãn đi ra thì chỉ ngước mắt lên nhìn. Quý Noãn bước thẳng ra ngoài, nét mặt không thể hiện cảm xúc hay tâm trạng gì. Sau khi Quý Noãn bước lên xe thì chiếc xe đi thẳng luôn. Ba mẹ con nhà kia vì không lấy được tiền mà đen mặt trong sân. Sau khi Quý Noãn lên xe thì ngồi im, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe. Mạc Cảnh Thâm thấy cô có tâm tư, không lên tiếng, mà cho cô thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc. Đến khi xe đi ra đường cao tốc vào nội thành thành phố Cát, càng lúc càng cách xa nhà bà ngoại, thì tay anh mới áp lên bàn tay đang đặt trên đùi của cô, lên tiếng. Gần một tiếng mới ra, em với bà nói chuyện gì? Quy Noãn thoáng khựng lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời. Bà kể chuyện của mẹ, thân thế của em còn chưa biết rõ, thì giờ lại bị ném cho một câu đố. Câu đố gì? Bà nói mẹ không phải con ruột của bà. Kể rằng lúc bà còn trẻ thì đi làm giúp việc cho một nhà giàu ở Bắc Kinh. Được một năm thì bà về quê sinh bác cả. Nhưng không được bao lâu thì lại túng thiếu, phải đi làm cho hộ gia đình kia lần nữa. Nhưng gia đình kia gặp biến cố, cũng giống như mấy chuyện cầu huyết ngày trước vì việc trọng nam khinh nữ. Tóm lại, sau khi mẹ em ra đời không được bao lâu thì trở thành đứa con bị gia đình ruồng bỏ. Bà ngoại mang mẹ em về nuôi đến 10 tuổi, định chờ đến dịp để kiếm tiền. Thế nhưng gia đình kia lại di cư sang nước ngoài, không còn liên lạc được nữa. Quý Noãn nói đến đây thì vén mấy sợi tóc rủ xuống trán ra sau rồi thản nhiên nói. Bà nhận nuôi mẹ cũng chỉ vì cho rằng sau này đến lúc gia đình kia quay về tìm con thì có thể vòi được vài triệu. Thế nhưng hy vọng không cánh mà bay. Sau đó bà không còn kỳ vọng gì với mẹ em nữa, để cho mẹ em tự lo cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, mẹ em tự mình vay mượn của họ hàng để đi học cấp 3. Sau đó còn tự đi làm kiếm tiền, rồi xin trợ giúp học phí. Tiếp đó mới kiếm được học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi kiếm được tiền thì mẹ trả hết nợ cho họ hàng ngày trước, rồi sau đó gần như không có liên lạc gì với nhà ngoại nữa. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, cho đến khi qua đời, mẹ vẫn không biết sự thật về thân thế của mình. Chỉ nghĩ rằng bà ngoại không thích mẹ mà thôi. Đúng là mấy chục năm trước, ở trong nước có rất nhiều nhà giàu xảy ra những tình huống tương tự do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vào thời đó, đặc biệt là Bắc Kinh, những người được xem là giàu có đều không tầm thường. Bé gái bị bỏ rơi là rất phổ biến. Bây giờ em cũng không rõ trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Một mặt em cảm thấy may mắn vì mẹ không có huyết thống gì với họ, bởi vì em cực kỳ ghét dáng vẻ của họ. Mặt khác, em lại thấy xót xa vì đến lúc chết mẹ vẫn không được biết thân thế của mình. Có lẽ một thời gian dài như vậy rồi thì cũng khó mà tìm lại được gốc gác. Mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp, kiên cường, bền bỉ phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng vì tình yêu bế tắc và bệnh tật mà chết trong đau buồn. Cuối cùng bây giờ em đã hiểu vì sao Quý Hoàng Văn lại đối xử tốt với mẹ, lại thương nhớ mẹ đến như vậy. Kể cả mẹ mang thai con của người khác mà ông vẫn muốn cưới mẹ, che chở cho mẹ. Nhưng em không thể tưởng tượng được, nếu thật sự em có quan hệ với nhà họ Tiêu, thì lúc ấy, chủ tịch Tiêu đã có vợ có con, sao lại khiến mẹ em mang thai, rồi rũ bỏ trách nhiệm. Em một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, làm dâu nhà họ Quý. Em nhớ trong buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch Tiêu, Tiêu Lộ Dã định dẫn em đi gặp ba anh ta. Nhưng anh từng nói, nếu em có gặp họ thì cũng sẽ không vui vẻ gì. Quy Noãn đưa mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng. Có phải anh đã điều tra được thân thế của em rồi không? Có phải anh cũng biết, kể cả em đúng là con của chủ tịch Tiêu, thì nhất định em cũng không mong nhận ông ta làm ba. Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hở hững nói. Sáng đến giờ em sốt cao trong viện, chiều lại đi mua đồ, tất bật đến tận bây giờ rồi. Sức khỏe của em cũng giảm sút đi nhiều. Có nhiều chuyện anh từng nghe nói cũng không cụ thể lắm. Chỉ là vướng mắc tình cảnh giữa những người đi trước, không đến nỗi phức tạp như vậy. Em đang mệt, cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này nói sau nhé. Quý Noãn nhìn anh, đắn đo một chút. Cũng đúng, nếu Quý Hoàng Văn đã bảo cô về thành phố Cát, thì chắc chắn đã có ý định dần dần nói cho cô biết mọi chuyện. Cô không cần phải hỏi Mạc Cảnh Thâm, dù sao Quý Hoàng Văn và chủ tịch Tiêu mới chính là người trong cuộc. Cô cụp mắt xuống thả lỏng người. Nhưng thật lòng mà nói, nghĩ đến chuyện mẹ mình không có quan hệ gì với đám người tham lam trợ búa quá đáng kia, thì cô cảm thấy như có luồng khí độc thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. May mắn là trong người cô không mang dòng máu của bọn họ. Có lẽ vừa chút bỏ được nhiều vướng mắc trong lòng, nên hiện tại tâm trạng của cô đã thỏa mãn hơn rất nhiều. Quy Noãn đang định rụt tay lại, thì Mạc Cảnh Thâm đã siết chặt tay cô, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi tựa vào ghế. Em một mình kiên cường, tự lập ở ngoài 3 năm. Bây giờ có thói quen gặp chuyện thì tự mình gặm nhấm rồi à? Có anh ở đây, bất cứ lúc nào em cũng có thể dựa vào vai anh. Không cần phải gắng gượng cầm cự một mình nữa. Quy Noãn bặm môi, lạnh nhạt nói. Dáng vẻ em bây giờ chẳng phải đều do tự tay anh nhào nặn lên hay sao? Anh thấy cô vẫn còn ghi thù thì khẽ cười, kéo cô lại gần mình. Quy Noãn không thèm để ý đến anh, dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ. Sống chết không chịu dựa vào người anh. Anh duỗi tay ra ôm cả người cô, ấn đầu cô tựa lên vai mình mà Quy Noãn vẫn còn giãy giụa. Nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn giữ đầu cô lại. Ngoan ngoãn dựa vào, đừng lộn xộn. Quy Noãn còn định cự lại, nhưng quả thật cô rất buồn ngủ, nên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng bỏ mặc, quyết định tựa cả người vào anh, nhắm mắt lại nói. Em chỉ dựa nửa tiếng thôi, nửa tiếng nữa đánh thức em dậy. Giọng nói trầm lắng của anh thoáng có ý cười. Ừ. Thế nhưng nửa tiếng sau, Quy Noãn vẫn đang dựa lên vai anh ngủ. Tất nhiên, Mạc Cảnh Thâm không nỡ đánh thức cô dậy. Chỉ khi xe phanh lại hoặc bị sốc thì anh mới nhanh tay giữ đầu Quy Noãn, để cô ngả nửa người vào anh. Thẩm Mục vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu. Nghĩ thầm, có phải Tổng Giám Đốc Mạc quên mất là bản thân mình đã 2 ngày 2 đêm chưa chợp mắt không? Thế mà bây giờ, anh ôm Quy Noãn đang ngủ thiếp đi. Gương mặt thỏa mãn, lại thản nhiên như thế. Anh tưởng mình là thánh thần, còn Quý Noãn có thể thở ra khí tiên. Anh chỉ cần hít một hơi là có thể khỏe mạnh hơn người hả? Mấy ngày trước khi về Hải Thành, người trong công ty không báo cáo tình huống rõ ràng với Quý Noãn. Lần này trở về cô mới biết được, hóa ra khoảng thời gian cô không có ở đây, tập đoàn Thịnh Thị ở Hải Thành vẫn luôn nhắm vào tập đoàn MN. Trước tiên là văn phòng bất động sản của Quý Mộng Nhiên chơi đòn mạnh, đưa ra kế hoạch mua đất 50%, bán hạ giá các khu vực cực tốt trong tay. Hơn nữa, cường độ phát triển rất mạnh. Thịnh Dịch Hàn trực tiếp đầu tư cho cô ta một số tiền lớn, quảng cáo rộng khắp. Hành động này thu hút ánh mắt của đại bộ phận người trong ngành mua bán bất động sản, khiến cho những mảnh đất dưới danh nghĩa của tập đoàn MN không ai hỏi đến. Trong tình huống này, Quy Noãn chỉ cần nhường một bước nhỏ trong phần giá cả là có thể hấp dẫn lại ánh mắt của người trong ngành. Suy cho cùng, giá cả địa ốc Hải Thành trong năm nay đã đạt đến mức cao nhất trong vòng 3 năm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ.

thoạt nhìn giống như cười hết trước mặt bản dân thiên hạ, không hề có chút cảm giác e ngại xấu hổ. Những bức ảnh này đã đổ hết tội danh lên đầu Quý Noãn thành công, biến người đã từng là thiên kim nổi tiếng đệ nhất Hải Thành trở thành người mang danh hiệu đệ nhất gái điếm cao cấp. Thậm chí tin tức còn quy chụp những thành tựu mà Quý Noãn có được trong những năm qua thành giao dịch tình tiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công ty từng hợp tác với tập đoàn MN đều bùng nổ, liên tục có điện thoại gọi tới công ty. Còn có không ít bà vợ của phía đối tác nam hoài nghi chồng mình có dính dáng đến gái điếm cao cấp là Quý Noãn. Cư dân mạng mắng Quý Noãn ầm ĩ, mà nội bộ công ty tập đoàn MN cũng rối tinh rối mù cả lên. Một mặt, điện thoại bộ phận xã hội gần như bị oanh tạc. Một mặt, dưới sảnh công ty bị truyền thông và đám đông tò mò bao vây hóng chuyện. Cho dù đến ngày công ty mở cuộc họp thường lệ, ký giả vượt qua bảo vệ canh giữ trước cửa phòng hội nghị, nhưng vẫn chẳng thấy Quý Noãn xuất hiện. Trong lúc công ty bị vây khốn, người của mọi tầng lớp đều đang mắng nhiếc Quý Noãn. Hơn nữa, khẩu hiệu chửi mắng tập đoàn MN mau cút khỏi Hải Thành về London đăng đầy trên mạng và báo chí truyền thông lớn, thì Quý Noãn lại đang ở nhà mình tại Nguyệt Hồ Loan. Lúc những tin tức bát nháo kia vừa được tung ra, cô đã lập tức chạy từ công ty về nhà. Chẳng qua không nói với bên ngoài mà thôi. Rất nhiều nhân viên trong công ty cũng không biết bây giờ Quý Noãn đang ở đâu. Bây giờ cô đang nhốt mình trong nhà, bày ra dáng vẻ suy tư, mặc kệ sự đời. Ngồi ở ban công, ngắm nhìn Nguyệt Hồ bên dưới, yên tĩnh uống sữa tươi. Không ai biết vì sao hai ngày nay Quý Noãn lại vô cùng im lặng. Dù sao chuyện này rất không phù hợp với tính tình của cô. Có thể là do những tin nóng và bức ảnh kia đều là thật. Có lẽ cô không còn mặt mũi đứng ra giải thích, hoặc là không thể giải thích được. Người đã từng là con dâu của nhà họ Mạc, lại từng là người đẹp nổi tiếng Hải Thành, nhưng cuối cùng lại sử dụng phương thức bẩn thỉu ghê tởm như vậy trong giới thương nghiệp để đứng vững gót chân. Trong vòng 2 ngày, chỉ cần những người đọc qua tin tức báo chí, không ai mà không phỉ nhổ sự trơ trẽn của Quý Noãn. Bởi vì Quý Noãn từng là vợ Mạc Cảnh Thâm, nên có rất nhiều người kinh ngạc và thấy không đáng. Họ không ngờ người đàn ông cấp bậc thần thánh như anh lại từng kết hôn với Quý Noãn, có vết nhơ trong hôn nhân. Nhưng may mà bọn họ đã ly hôn, may mà nam thần vẫn là nam thần, không có bất cứ quan hệ nào với gái điếm hạng sang, ô danh trong giới thương nghiệp như Quý Noãn. Bây giờ mạng lưới truyền thông càng ngày càng phát triển, tin tức và scandal mặc sức lan truyền khắp cả nước chỉ trong vòng 2 ngày. Dù gì mọi người cũng đang ngán ngẩm các loại tin tức trong giới giải trí rồi, nhưng những vụ bê bối này nọ trong giới nhà giàu lại hết sức mới mẻ. Huống chi còn là về gia tộc nhà họ Quý tiếng tăm lẫy lừng ở Hải Thành. Lại huống chi, ngay từ đầu tập đoàn MN của Quý Noãn đã xuất hiện như một thế lực không thể lường được dưới mắt mọi người. Rất nhiều người xem trọng tập đoàn MN thì đương nhiên cũng không thiếu những kẻ âm thầm đố kỵ giở trò. Người đứng càng cao, một khi rơi xuống nước thì càng khiến người ta chú ý hơn. Mấy năm gần đây có không ít vụ bê bối trong xã hội thượng lưu và giới nhà giàu. Nhưng dường như chỉ có chuyện Quý Noãn lần này là đòn nặng nhất. Có thể nói chỉ trong một đêm, Quý Noãn đã bị toàn bộ cư dân mạng chửi rủa và khinh bỉ. Những từ ngữ mắng Quý Noãn, dâm tiện, kỹ nữ điên cuồng lan truyền trên mạng truyền thông đại chúng. Đêm đến, tại văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sai ở chi nhánh Hải Thành, Tiêu Lộ Giã đẩy cửa bước vào, cầm tạp chí và tờ báo trong tay, ném thẳng lên bàn Mạc Cảnh Thâm. Ánh mắt nặng nề nhìn người đàn ông mặt mày ung dung, điềm tĩnh ngồi phía sau bàn làm việc. Chuyện này đã đăng suốt 2 ngày. Nhà họ Tiêu chúng tôi không thể nào nhúng tay vào chuyện bên nhà họ Quý được. Quý Hoàng Văn cũng chặn chúng tôi ngoài cửa, không để chúng tôi giúp Quý Noãn gạt bỏ nỗi oan này. Tôi cho rằng 2 ngày nay Mạc tổng cậu cũng lo sốt vó, nghĩ cách giúp con bé. Không ngờ cậu chẳng hề có chút động tĩnh nào. Nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Tiêu Lộ Giã, Mạc Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh đáp. Anh lo cho bản thân trước đi. Chuyện liên quan tới nhà họ Quý, đúng là nhà họ Tiêu không có tư cách ra mặt. Sắc mặt Tiêu Lộ Giã càng nặng nề hơn. Nếu như cậu vẫn không định ra tay,

nhưng mùi vị hiện giờ còn ngon hơn cả 3 năm trước. Hạ Điềm ăn một miếng xong, lại không nhịn được, mà gắp tiếp những món khác. Sau đó đứng dậy, chủ động chạy xuống bếp lấy bát, đi lên tự múc canh uống. Cuối cùng dường như quá nửa đồ ăn trên bàn đều bị Hạ Điềm càn quét. Quý Noãn ăn không nhiều, nhưng cũng xem như no bụng. Hạ Điềm ăn căng bụng, không thể không đứng dậy, đi dạo lòng vòng trong nhà. Rồi lại đi đến ban công, ngắm nguyệt hồ bên dưới. Cảm thán. May mà cậu đã rời nhà đến Nguyệt Hồ Loan từ lâu. Hơn nữa số người biết chỗ của cậu ở không nhiều. Chị An nơi này cũng khá tốt. Đám ký giả truyền thông không có cách nào lẻn vào được. Vốn mình còn đang lo lắng cho cậu. Nhưng trạng thái hiện nay của cậu có vẻ không tồi. Hạ Điềm nghe ra ý trong lời nói vừa rồi của Quý Noãn. Hiện giờ chuyện xuống bếp nấu cơm là một phương thức giải tỏa tinh thần của cô. Nhưng cứ bình tĩnh thế này lại khiến lòng người khó yên. Dù sao bây giờ bên ngoài đang mắng Quý Noãn rất thậm tệ. Vốn dĩ Hạ Điềm còn muốn liên lạc với phía truyền thông giải thích cho Quý Noãn vài câu, nhưng sợ lỗ mãng lại gây thêm phiền phức cho cô. Vì thế mới không thể làm gì khác hơn là chạy tới đây xem thử Quý Noãn một chút. Chứ không lẽ mình lại uất ức mà tự sát à? Quý Noãn dọn xong bát đũa, bước từ phòng bếp ra, đáp một câu. Cũng không đến mức đó, cũng chỉ là chút dư luận thôi mà. Nếu chỉ vì vài vụ bê bối tình cảm mà tự sát. Vậy các nữ minh tinh ngày ngày bị bôi đen trong giới giải trí đã chết sạch lâu rồi. Hạ Điềm tựa vào cửa sổ sát đất ngoài ban công, rời mắt nhìn Quý Noãn, đang đi qua đi lại dọn dẹp căn phòng. Bây giờ cậu ở chỗ này, không nhờ gì giúp việc đến giúp cậu à? Mình có nhờ gì giúp việc cách 2 ngày đến dọn vệ sinh một lần, nhưng 2 ngày nay không gọi, muốn một mình yên tĩnh chút. Hạ Điềm nhìn cô. Có cái gì mà cần phải yên tĩnh? Rõ ràng Quý Mộng Nhiên đã chuẩn bị chuyện này từ lâu rồi. Vừa nãy mình mới đọc tin tức, phát hiện bài viết tâng bốc văn phòng của cô ta đột nhiên vọt lên trên cả tin nóng của cậu. Còn có cả tin tức ai có tư cách thừa kế tập đoàn Quý Thị trong 2 chị em cậu nữa. Rõ ràng cô ta đã chủ tính âm mưu này từ lâu. Quý Noãn rót ly nước, sau đó vừa uống nước ấm vừa nói. Chuyện cô ta xem mình như kẻ thù có thể còn dữ dội hơn cả những gì cậu thấy. Đúng là cô ta đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi. Những bức ảnh chụp mình trong những buổi xã giao ở London đều là ảnh minh họa tin tức thương nghiệp của truyền thông chính phủ. Cô ta thu thập những bức ảnh đó, rồi lại tìm những tấm ảnh có góc chụp mờ ám phóng lớn lên. Sau đó trộn lẫn với những bức ảnh cô ta cố ý chụp. Thế là thành công đánh lừa dư luận. Vậy sao cậu không nói ra chuyện vóc dáng và sườn mặt của cậu và Quý Mộng Nhiên giống nhau? Quý Noãn cười khẽ. Nói ra thì có ích gì? Trong cái xã hội lấy giải trí đi đầu, thì rất nhiều người sẽ chỉ tin vào những gì bọn họ muốn tin. Dù bây giờ mình giải thích rằng người trong ảnh không phải mình, thì cũng chẳng ai tin. Dù mình nói cả đống lý lẽ, cũng thế mà thôi. Bọn họ sẽ chỉ tin những gì họ nhìn thấy. Huống chi các tin tức bê bối trong giới nhà giàu có thể thỏa mãn tâm tình của rất nhiều người. Nếu như chỉ dựa vào vài câu nói đã có thể xóa bỏ tin đồn, thì mình còn cần phải nhốt bản thân trong nhà 2 ngày này sao? Hạ Điềm yên lặng một lát lại nói tiếp. Nhưng hiện giờ cơ hội giải thích của cậu tới rồi. 2 tiêu đề tin nóng của Quý Mộng Nhiên đã chiếm hết vị trí số 1 và số 2, mà tin tức về cậu đã lọt xuống hạng 3. Như thế có thể chứng minh mục đích của cô ta không hề đơn giản. Lúc này, Quý Noãn mới cầm điện thoại lên. Sau khi đọc tin tức và hot tìm kiếm, cô lặng thinh trong phút chốc. Hạ Điềm nhìn cô, hỏi. Nếu Quý Mộng Nhiên đã chuẩn bị xong xuôi kế hoạch tấn công cậu, thì chắc chắn nó sẽ được tiến hành từ từ. Nhưng bỗng nhiên tin tức của cô ta lại nhảy lên đầu bảng. Rốt cuộc là do cô ta quá gấp gáp nên đi sai bước, hay là ai đó cố ý đẩy cô ta lên? Còn có thể là ai nữa? Ở một nơi lớn như Hải Thành, người có bản lĩnh thao túng truyền thông, hơn nữa trong thời gian ngắn, bỗng nhiên đẩy tin tức Quý Mộng Nhiên lên đầu bảng, thì cũng chỉ có Mạc Cảnh Thâm thôi. Thật ra thì Hạ Điềm cũng đoán được, nhưng cô cố ý hỏi Quý Noãn. Noãn Noãn, mình cảm thấy thật ra Mạc Cảnh Thâm rất muốn giúp cậu, nhưng cậu cứ tắt điện thoại suốt, chẳng ai liên lạc được. Hạ Điềm nhìn cô. Chuyện này dù sao cũng dính líu đến hôn nhân giữa cậu và anh ấy. Trong số những lời mắng chửi, có một phần lớn là đến từ những phụ nữ ghen tị với cậu. Cậu từng kết hôn với anh ấy là sự thật. Hiện giờ nếu như anh ấy ra mặt giúp cậu, thì chắc chắn sẽ giảm bớt không ít việc. Sau khi từ anh trở về, tính cách cậu vẫn luôn quật cường. Mình biết 3 năm trước cậu đã bị tổn thương sâu sắc. Nhưng nếu cậu và Mạc Cảnh Thâm còn muốn trở lại bên nhau, thì hãy thu lại tính tình cứng rắn của cậu đi. Mình thấy thật ra anh ấy vẫn luôn hướng về cậu, mà cậu thì cũng chẳng vừa mắt một người đàn ông nào khác ngoại trừ anh ấy, đúng không? Quý Noãn không đáp, chỉ cầm ly quý đầu, nhìn hai tiêu đề đứng đầu trong bản tin nóng trên điện thoại. Hạ Điềm lại bước đến, chộp lấy điện thoại của Quý Noãn, không cho cô nhìn nữa. Cho đến khi ánh mắt không còn chỗ để đặt, thì Quý Noãn mới rời mắt, trở về trên người Hạ Điềm. Hạ Điềm nhướng mày nhìn cô. Lát nữa, mình yểm trợ cho cậu. Cậu ăn mặc cải trang kỹ một chút. Hiện giờ xe của cậu dễ thu hút sự chú ý của người khác. Cũng không thể gọi xe. Vậy cậu lái xe của mình đi tìm Mạc Cảnh Thâm đi. Mình bảo muốn đi tìm anh ấy lúc nào? Với tình trạng hiện giờ, dù cho anh ấy ra mặt, thì có tác dụng gì? Vẻ mặt Quý Noãn rất lạnh nhạt. Sau khi từ thành phố Cát trở về, Quý Noãn luôn bận rộn ở công ty. Mấy ngày nay, cô vẫn chưa liên lạc với Mạc Cảnh Thâm, lấy lý do bận rộn để giữ khoảng cách. Nhưng sau khi từ Bắc Kinh trở về, trong lòng Quý Noãn đã có sự chuyển biến. Lại thêm chuyện ở thành phố Cát, hiện giờ cô không thể nói rõ. Rốt cuộc, trong lòng mình đang muốn gì? Mặc kệ sẽ có kết quả gì, mình vẫn tin tưởng Mạc Cảnh Thâm. Hạ Điềm kiên nhẫn khuyên cô. Đến nước này rồi mà cậu còn không tìm anh ấy. Lẽ nào cậu thật sự định sau này cứ lấy phương thức chuột chạy qua đường? Người người đòi đánh để ra cửa sao? Huống chi hiện giờ không phải chỉ có danh tiếng của cậu, mà còn có tập đoàn MN nữa. Công ty cậu đang nuôi hàng nghìn người. Hai ngày nay giá cổ phiếu của công ty đã xuống lắm rồi. Nếu như còn xuống nữa, cậu có nghĩ tới hậu quả không? Mình có nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là không còn cách khác. Hạ Điềm tỏ vẻ đúng là nước đổ đầu vịt, trừng mắt với Quý Noãn. Rõ ràng cậu biết, cho dù là phương pháp tốt cỡ nào, chỉ cần có Mạc Cảnh Thâm giúp đỡ, thì đều giảm bớt không ít việc. Nhưng cậu cứ nhất định muốn đi vòng qua điểm mấu chốt này. Quý Noãn không đáp. Cậu có cá tính là chuyện của cậu, nhưng hiện giờ không phải chỉ có một mình. Cậu là tổng giám đốc tập đoàn MN, cậu là người quản lý, có trách nhiệm và phải nhanh chóng xử lý chuyện này, chứ không phải cứ kéo dài mãi. Có đường tắt mà không đi, sao cứ phải vì tính tình ngang ngạnh mà đi đường vòng? Hạ Điềm vừa nói vừa vươn tay kéo cánh tay Quý Noãn, lôi người về thẳng phòng ngủ. Làm gì đấy? Cải trang cho cậu chứ gì? Chỉ ít, cậu phải ăn mặc sao cho khi ra đường không bị người ta nhìn cái là nhận ra ngay. Dứt lời, Hạ Điềm mở tủ quần áo của Quý Noãn, ném cho cô một chiếc áo sweater vận động màu đen, liền mũ, và một chiếc quần jean. Cuối cùng còn đi sang bên cạnh lục lọi, lấy một cái kính râm cực lớn đưa tới. Quý Noãn, hiện giờ trời tối như vậy, cậu bảo mình mang kính râm hả? Ngại người khác không nhận ra mình lén lút đi ra ngoài à? Hạ Điềm im lặng. Cô lập tức rút lại kính râm từ trong tay Quý Noãn, xoay người đi về phía túi sách của mình, lấy một sấp khẩu trang y tế ra. Mấy thứ này là do nửa tháng trước mình bị cảm cúm, sợ lây bệnh cho con nên cố ý đến tiệm thuốc mua. Toàn bộ đều mới, vừa chưa dùng qua. Một lát nữa cậu đeo lên, xem như bị cảm nên mang khẩu trang, như vậy sẽ không ai nghi ngờ. Quý Noãn im lặng. Cuối cùng Hạ Điềm nhìn Quý Noãn ăn mặc kín mít, chùm mũ của áo sweater, chiếc mũ cũng rất lớn, đủ để che mặt cô và hai bên má. lại thêm chiếc khẩu trang. Chỉ cần cô đi cúi đầu, cho dù đám truyền thông mọc cặp mắt xuyên thấu cũng không thể nhận ra. Bây giờ Hạ Điềm mới hài lòng giao chìa khóa xe của mình cho Quy Noãn. Quy Noãn nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn dáng vẻ võ trang đầy đủ của bản thân, bất giác có cảm giác quẫn quá hóa liều. Đã hơn 11 giờ đêm, Quy Noãn không thể xác định rốt cuộc Mạc Cảnh Thâm đang ở đâu. Hạ Điềm lại không cho cô ngồi ngây người ở Nguyệt Hồ Loan. Cô không có chỗ đi nên chỉ đành lái xe đi dạo lòng vòng trong thành phố Hải Thành. Nhưng cứ lái mãi, cuối cùng cô lại lái đến quảng trường đối diện tập đoàn Sai. Nhìn về phía khu làm việc ở tầng trên cùng, cô thấy ánh đèn văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng trưng. Bấy giờ Quý Noãn mới dừng xe. Ngay lúc cô xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Mục đang đi ra từ trong công ty. Đã muộn thế này rồi, không ngờ Thẩm Mục vẫn còn ở đây. Thẩm Mục vừa bước ra đã nhìn thấy Quý Noãn. Mặc dù cô che kín mít, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, quảng trường đối diện không còn một bóng người, chỉ có xe cộ phóng nhanh tới lui trên đường. Vậy mà Quý Noãn cứ đứng cạnh xe. Nếu không nhờ Thẩm Mục bạo gan thì thể nào cũng bị cô làm cho giật bắn. Nhìn một lúc lâu, Thẩm Mục mới bước tới. Cậu ta nhìn dáng vẻ võ trang đầy đủ của Quý Noãn, rồi lại nhìn đôi mắt lộ ra bên trên khẩu trang, nhịn cười hỏi: "Cô Quý." Vừa rồi Quý Noãn còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng đã bị nhận ra nên cô chỉ đành xoay người nhìn cậu ta. "Muộn thế này rồi mà cậu còn ở công ty sao?" "Tôi đang chuẩn bị về, nhưng tối nay chắc là Mạc Tổng sẽ ở lại công ty. Anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng làm việc. Cô muốn lên đó gặp anh ấy à?" Thẩm Mục hỏi. Quy Noãn im lặng một chốc, lời đến cửa miệng lại biến thành: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Thẩm Mục nghiêm túc gật đầu. "À, đi ngang qua. Nửa đêm 11 giờ mà cô Quý đứng trên đường trước cửa công ty chúng tôi. Nếu thật sự không định vào tìm Mạc Tổng thì tôi đi đây. Buổi tối trong công ty có bảo vệ. Cô ăn mặc thế này chắc là sẽ bị chặn ở ngoài cửa. Hơn nữa rất có thể bảo vệ sẽ tiễn thẳng cô đến đồn cảnh sát." Quý Noãn im lặng. "Cô thật sự không định vào gặp Mạc Tổng sao?" Thẩm Mục cười hỏi. Quý Noãn im lặng. "Tôi đi đây." Thẩm Mục dứt lời liền lập tức giơ tay làm tư thế tạm biệt rồi xoay người bỏ đi. "Thẩm Mục." Thẩm Mục dừng bước quay đầu nhìn cô. Thấy dáng vẻ chần chừ của Quý Noãn thì cậu ta không khỏi mỉm cười. "Được rồi, đã đến đây rồi thì còn do dự gì nữa, tôi dẫn cô vào." Khuôn mặt bên dưới khẩu trang của Quý Noãn vô cùng lúng túng, bước chân thì vẫn theo sát phía sau, đuổi theo cậu ta. Sau khi đưa Quý Noãn đến tầng cao nhất của công ty, Thẩm Mục lập tức đi ngay. Dù sao đã vào giờ này, Quý Noãn cũng không tiện tiếp tục làm phiền cậu ta. Nhưng khi đứng bên ngoài cửa thang máy trên tầng cao nhất của tập đoàn Sai, đứng trước con đường sáng sủa sạch sẽ rộng lớn thế này, Quy Noãn nhìn về hướng văn phòng tổng giám đốc đang sáng đèn mà không cất bước nổi. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, vào lúc mọi người còn chưa đi làm, Thẩm Mục đã tới công ty. Lúc cậu ta đi đến tầng trên cùng thì không thấy Quy Noãn đâu. Đang định bước vào văn phòng trợ lý của mình, nhưng khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc lại thấy mở cửa. Thẩm Mục nhìn thấy có nhân viên vệ sinh bên bộ phận hậu cần lên công ty sớm quét dọn văn phòng. Mạc Cảnh Thâm vừa mới ra khỏi phòng nghỉ, trông dáng vẻ giống như đã bận rộn suốt đêm ở công ty, chưa kịp nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền rời khỏi văn phòng. Nhưng hình như không thấy bóng dáng của Quý Noãn. Thẩm Mục cảm thấy không đúng lắm, nếu như Quý Noãn đến, tổng giám đốc Mạc sẽ không có trạng thái này. Cậu ta nghĩ một lúc rồi vẫn đến gõ cửa bước vào. "Mạc Tổng." Mạc Cảnh Thâm nhìn cậu ta một cái, bước đến cạnh bàn làm việc, cầm tài liệu lên, định bảo cậu ta đợi khi nào những nhân viên khác đi làm thì giao cho bộ phận kế hoạch. Nhưng mới vừa liếc nhìn, thấy dáng vẻ suy nghĩ như có điều muốn nói của Thẩm Mục. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm hỏi. "Có chuyện gì?" "Tối qua cô Quý không vào đây sao?" Mạc Cảnh Thâm khựng người lại, nhìn cậu ta. "Cái gì?"

cung kính đứng chờ trong phòng làm việc. Lúc được Mạc Cảnh Thâm gọi dậy, cô vẫn còn hơi mơ hồ. Dù sao cô cũng ngủ hơn một tiếng. Cô đang mơ mơ màng màng thì nghe anh nói. Đi rửa mặt, thay đồ rồi đến buổi họp báo với anh. Lúc này cô mới tỉnh táo hơn chút. Nhìn vẻ mặt kiên nhẫn và dịu dàng của anh khi cúi người gọi cô dậy. Hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Buổi họp báo gì chứ? Muốn em đi cùng anh ư? Nhìn cô gái vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn vì bị đánh thức giữa chừng. Mạc Cảnh Thâm cười khẽ rồi hôn lên môi cô. Quy Noãn tỉnh táo hẳn sau nụ hôn này, bật dậy khỏi giường, tức tốc đi rửa mặt. Cuối cùng lúc ra ngoài, cô trông thấy bộ đồ được người của trung tâm thương mại đưa tới. Đó là một bộ đồ thương hiệu của Pháp, rất vừa người. Tóm lại là thích hợp để gặp mặt giới truyền thông hơn bộ áo sweater màu đen và quần jean cô đang mặc. Quy Noãn không hỏi nhiều, nhưng đại khái cũng đoán ra được. Đây có lẽ là do Mạc Cảnh Thâm sắp xếp vì chuyện của mình. Thế nên cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, phối hợp cầm quần áo đi thay. 10 giờ, Quy Noãn cùng Mạc Cảnh Thâm đến hội trường buổi họp báo. Đây cũng chính là hội trường đa phương tiện cực lớn, nằm trên tầng 5 của tập đoàn Sai, thường dành để tổ chức họp báo cho các dự án và ra mắt sản phẩm. Lúc đi vào từ phía sau sân khấu, cô thấy khách khứa bên ngoài đã ngồi kín hết, đồng thời còn thấy những người cầm máy quay phim và máy ảnh, bao gồm cả micro có gắn logo. Chắc là các tạp chí lớn trong nước cũng đến, thậm chí còn có những tạp chí lớn uy tín, xưa nay không đăng tin đồn và scandal ở đây. Người đến đã đông đủ, nhưng dù sao nơi này cũng là tập đoàn Sai, vì vậy không ai dám lớn tiếng, họ đều kiên nhẫn chờ mở màn. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể thu hút đông đảo truyền thông đến đây. Có thể thấy rằng sự kiện lần này của Quý Noãn thu hút rất nhiều bên đăng tin. Mấy phương tiện truyền thông có uy tín trong nước cũng chạy tới trong thời gian ngắn, rõ ràng là vì có Mạc Cảnh Thâm trấn thủ ở đây. Quy Noãn đứng sau sân khấu, nhìn đám phóng viên, phát hiện hóa ra mình lại không hề hoang mang lo lắng khi đứng trước nhiều người như thế. Dù hai ngày trước đó, mình còn đang trốn họ ở Nguyệt Hồ Loan. Vì sao nhỉ? Cô rời mắt nhìn sang người đàn ông mặc âu phục đen bên cạnh. Mặc dù em thừa nhận, nếu anh ra mặt thì sẽ có thể giúp em lấy lại mặt mũi. Nhưng mở buổi họp báo thế này để chống lưng cho em, anh không sợ sẽ dính tiếng xấu chung với em sao? Anh bình thản nhìn cô. Em sợ không? Tất nhiên là không. Anh cười nhẹ. Nếu đã tới tìm anh, vậy em nên tin tưởng anh tuyệt đối. Đương nhiên, Quỳ Noãn tin anh, nhưng chuyện này dính dáng đến chuyện hai người đã từng là vợ chồng. Cô chỉ không muốn làm lớn chuyện, chỉ là cô không ngờ mà Cảnh Thâm trước giờ ít xuất hiện lại chọn cách tổ chức buổi họp báo long trọng thế này. Trước lúc chuẩn bị lên sân khấu, Quy Noãn chợt trông thấy đằng sau đám người trong giới truyền thông, có một số người mượn quan hệ mà trà trộn vào đây, chẳng hạn như Quý Mộng Nhiên. Cô ta theo chân một người bạn phóng viên để trà trộn vào. Đương nhiên là tập đoàn Sai không phải nơi nào có thể tùy tiện trà trộn, trừ phi có người đặc biệt buông lỏng, cố ý mắt nhắm mắt mở cho cô ta vào. Trông thấy Quý Mộng Nhiên thế mà cũng xuất hiện ở đây, Quy Noãn nheo mắt, lúc này mới nghĩ ra. Có lẽ Mạc Cảnh Thâm không chỉ muốn giải thích và chống lưng cho cô đơn giản như vậy. Nếu không, sao anh lại để Quý Mộng Nhiên trà trộn vào trong hội trường chứ? Quý Mộng Nhiên cũng đứng ở xa, nhìn về phía hậu trường. Lúc Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm xuất hiện trước mặt mọi người, Quý Mộng Nhiên nhướng mày, phát hiện trạng thái của Quý Noãn trông khá tốt, không hề suy sụp tinh thần và hoang mang như cô ta nghĩ. Thậm chí, vì Quý Noãn đứng bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, mà Quý Mộng Nhiên nghiến răng ken két. Quy Noãn mặc một bộ đồ màu đen phong cách công sở. Bên ngoài khoác áo màu be dài qua gối. Mái tóc đã dài hơn trước rất nhiều, được buộc lại bằng dây buộc tóc cùng màu. Chân mang bốt cổ thấp, gót cao. Dáng vẻ của cô khi gặp mặt truyền thông vô cùng xinh đẹp và đầy khí chất. Cứ như không hề bị đánh gục bởi vụ bê bối của mấy ngày nay. Trái lại, đôi mắt cô rất sáng, rất trong. Lúc đi ra từ hậu trường tới trước mặt đông đảo các phóng viên, cô cũng bình tĩnh và không hề sợ hãi. Có điều mà Cảnh Thâm không để cho cô nói chuyện. Sau khi đi ra, Quý Noãn chỉ ngồi xuống chỗ ngồi trên sân khấu,

Ít ra, dù cô có dùng cách thất đức này để hủy hoại thanh danh của Quý Noãn, thì người hiểu rõ hai chị em cô nhất vẫn là chủ tịch Quý. Vậy nên quyền thừa kế của Quý Thị sẽ không đến tay cô. Từ lúc Quý Mộng Nhiên bắt đầu bị vạch trần và bị các phóng viên bao vây, thì Quý Noãn vẫn không lên tiếng. Cứ như cô chẳng liên quan gì đến buổi họp báo này vậy. Quý Mộng Nhiên nhìn thấy những cái máy quay liên tục chĩa vào mình. Bèn tức giận, giơ tay đẩy ra. Phóng viên đứng gần cô ta nhất, nghiêm mặt nói. Cô Hai Quý, mấy cái máy quay này của chúng tôi không rẻ đâu. Làm hỏng là cô chuẩn bị đền máy mới cho chúng tôi đấy. Phóng viên vừa nói, vừa cố ý đưa micro đến miệng Quý Mộng Nhiên. Đừng trừng mắt nhìn chúng tôi như thế. Nếu cô đã vu oan cho chị mình thông qua phương tiện truyền thông, bây giờ bị truyền thông bao vây, chẳng lẽ không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Khả năng quấy rầy người khác của phóng viên vốn đã rất lợi hại. Giờ phút này lại càng vì chân tướng rõ ràng mà muốn trả thù, vây chặt lấy Quý Mộng Nhiên. Từ đầu đến cuối, Quý Noãn không nói một lời, chỉ lạnh nhạt nhìn về hướng kia với vẻ mặt mỉa mai. Một giây sau, Quý Mộng Nhiên lại đẩy mạnh micro ra, cau có giật lấy micro định đập thẳng vào mấy cái máy quay kia. Hỏng thì hỏng, tôi vẫn chưa đến mức ngay cả mấy cái máy quay cũng không để nổi. Nhưng thay vì nói cô ta muốn đập máy quay, chi bằng nói cô ta muốn tiêu hủy những chứng cứ trong ngày hôm nay. Ngay lúc Quý Mộng Nhiên định bỏ đi, Quý Noãn ở phía trước lại bình tĩnh nói. Nếu cần, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể phối hợp quay lại lần nữa. Nghe thấy câu này của Quý Noãn, động tác vung tay của Quý Mộng Nhiên liền khựng lại. Những tấm ảnh gốc kia đều nằm trong tay Mạc Cảnh Thâm. Dù hôm nay những cái máy quay trong hội trường này đều bị đập hết, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại lần nữa. Quý Mộng Nhiên tức đến đỏ mắt, đảo mắt nhìn Quý Noãn vẫn ngồi trên ghế sofa trên sân khấu. Một tay chống cằm nhìn về phía này, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tẻ nhạt. Nếu cô Hai Quý không hài lòng với buổi họp báo hôm nay, chi bằng cô quay đoạn tiếp theo đi. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để chính thức giải thích cho rõ về những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, đủ để đánh lừa dư luận và mục đích thật sự của cô. Bất cứ ai cũng cảm nhận được sự rét lạnh xâm nhập vào xương cốt trong giọng điệu lạnh lùng của Mạc Cảnh Thâm. Tình huống ở trước phòng đa phương tiện hiện giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bởi vì lời nói của Mạc Cảnh Thâm mà những người kia càng lúc càng tới gần Quý Mộng Nhiên. Một mực yêu cầu cô ta nói rõ mục đích và suy nghĩ của mình khi làm như vậy. Còn có thể có mục đích gì chứ? Rất nhiều thứ đã biến thành lý do rõ rành rành dưới sự thúc đẩy của Mạc Cảnh Thâm. Giờ phút này, những người xem buổi họp báo qua mạng cũng đang mắng chửi Quý Mộng Nhiên. Trên gương mặt Quý Mộng Nhiên là màu sắc trắng bệch cùng sự hoảng loạn mà Quý Noãn chưa từng thấy. Dường như đã hoảng loạn đến tột độ, lại bị những người này dồn đến đường cùng. Cô ta muốn nổi giận cũng không dám, gần như không kiềm chế nổi bờ vai run rẩy. Cô ta cố sức nắm chặt lấy tay mình, suýt không giữ được sự tỉnh táo. Một người đáng lẽ không nên mang họ Quý, sắp cướp đi gia sản của Quý Thị chúng tôi. Tôi không cam lòng nên cố gắng làm gì đó để đấu tranh cho lợi ích của riêng mình mà thôi. Chuyện đã đến nước này, tôi không còn gì để nói. Lúc này Quý Mộng Nhiên chẳng màng đến điều gì, chỉ cúi đầu muốn xông ra khỏi đám đông. Kết quả, khó khăn lắm cô ta mới đẩy được mấy người tránh ra. Đang định chạy ra thì bỗng thấy Quý Hoàng Văn đang đứng ở ngoài cửa đằng sau đám đông. Quý Mộng Nhiên khựng lại. Đối mặt với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép và cực kỳ tức giận của Quý Hoàng Văn, Quý Mộng Nhiên cất giọng the thế. Ngay cả ba mà bọn họ cũng mời tới rồi sao? Mộng Nhiên, công khai oán trách mình không được chia đồng nào từ Quý Thị. Mày đúng là con gái tốt của tao mà. Quý Hoàng Văn trầm mặt, tức giận nói. Mày không biết lý do tại sao tao không đồng ý giao Quý Thị cho mày sao? Quý Noãn có danh nghĩa tập đoàn MN của nó. Dù sau này tao giao hết nhà họ Quý cho nó, thì tất cả cũng vẫn mang họ Quý. Nó sẽ bảo vệ cẩn thận mọi thứ vốn thuộc về nhà họ Quý. Còn mày thì sao? Một khi giao Quý Thị cho mày, e rằng tập đoàn Thịnh Thị sẽ chiếm đoạt nó trong vòng một đêm. Mắt Quý Mộng Nhiên đỏ ngầu, sau khi bị vạch trần trước mặt truyền thông, vốn đã mất mặt lắm rồi. Không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại có thể mời Quý Hoàng Văn đến nhanh như vậy. Đây là muốn giúp Quý Noãn trở mình, đồng thời đạp cô xuống địa ngục sao? Đây là chủ tịch Quý à? Quả nhiên, đúng là chủ tịch Quý rồi. Chủ tịch Quý, ông cũng đã đến buổi họp báo rồi, chi bằng nói một câu đi. Giữa hai đứa con gái của ông, rốt cuộc có chuyện gì thế? Quý Mộng Nhiên nhìn thấy phóng viên truyền thông đã đến trước mặt Quý Hoàng Văn, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ Quý Hoàng Văn sẽ không bênh vực mình. Trước giờ ông đều chỉ hướng về Quý Noãn, hướng về người không phải con gái ruột của ông. Sắc mặt Quý Mộng Nhiên cứng đờ, cô ta mở to mắt nhìn về phía Quý Hoàng Văn, sau đó ánh sáng trong mắt vỡ ra từng chút một. Dù sắc mặt không hề thay đổi, nhưng cũng có thể thấy rõ tâm trạng cô ta đang suy sụp. Bởi vì Quý Hoàng Văn tới, nên Quý Noãn lập tức đứng dậy đi ra cửa. Suy cho cùng, Quý Mộng Nhiên bị phóng viên vây quanh thì thôi đi. Nhưng tốt xấu gì, Quý Hoàng Văn cũng là chủ tịch của tập đoàn Quý Thị. Người bình thường ở độ tuổi của ông rất ít khi trả lời truyền thông, vẫn nên để ông thoát thân sớm một chút mới tốt. Quý Noãn đi vào đám đông, bước đến bên cạnh Quý Hoàng Văn, đồng thời giơ tay lên. Các vị, ngại quá. Buổi họp báo hôm nay chủ yếu là phân tích và giải thích những bức ảnh phỉ báng. Đối với các chủ đề không liên quan, hầu hết nó đều là vấn đề gia đình. Vẫn xin các vị chú ý chừng mực. Thời Quý Noãn giơ tay chắn trước người Quý Hoàng Văn. Quý Mộng Nhiên lạnh lùng, trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô. Quý Hoàng Văn cũng vô thức, giơ tay lên, che chở Quý Noãn. Vì không muốn cô bị đám đông bao vây. Nhìn màn cha con tình thâm này, Quý Mộng Nhiên chợt cười khẩy. Bỗng nhân lúc không ai chú ý, bèn giật lấy một cái máy quay đang chống lên vai của một phóng viên đang đứng sau lưng cô ta, đập mạnh về phía Quý Noãn. Á, coi chừng! Không ai ngờ Quý Mộng Nhiên lại đột nhiên hành động cực đoan như thế. Cái máy quay này không nhỏ, hơn nữa còn rất nặng. Bên cạnh lập tức phát ra vài tiếng kêu sợ hãi. Ngay lúc Quý Noãn bỗng nhiên quay người lại, trông thấy máy quay đập về phía mình. Còn chưa kịp tránh thì chẳng biết Mạc Cảnh Thâm đã đi tới từ lúc nào. Tức tốc kéo cô vào lòng, đồng thời quay lưng đỡ cú đập nguy hiểm này thay cho Quý Noãn. May mà Mạc Cảnh Thâm kéo cô ra một khoảng cách nhất định. Dù chịu thay cho cô một cú, nhưng lực đập đã lệch rất nhiều, chỉ sượt qua bả vai anh, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Trời ạ, nguy hiểm quá, không sao chứ? Mạc Tổng, anh không sao chứ? Khuôn mặt của các phóng viên và người của phương tiện truyền thông đều đầy vẻ sợ hãi. Quý Noãn vẫn còn hơi choáng váng bởi tiếng động của cái máy quay giáng xuống bả vai Mạc Cảnh Thâm khi nãy. Cô ngẩng phát lên nhìn người đàn ông đã xông đến bảo vệ mình trong vòng tay. Mặc dù vừa rồi góc độ giáng xuống của cái máy quay bị lệch, không mạnh lắm, nhưng cô vẫn vô thức giơ tay đặt lên vai anh, đồng thời nhỏ giọng trách cứ chỉ đủ để anh nghe thấy. Anh điên rồi hả Mạc Cảnh Thâm? Nếu cô ta không đập lệch, bả vai của anh có thể sẽ bị nứt xương. Anh lại kéo cô vào lòng, cụp mắt nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, nhếch môi, không đếm xỉa đến giới truyền thông và người ngoài ở đây, chỉ cười nhẹ nói. Nếu bị thương thật, vậy sẽ có lý do để cô bé phong ân bội nghĩa là em ở lại chăm sóc anh rồi. Quý Noãn im lặng, cô không nói tiếp. Quý Mộng Nhiên chẳng mấy chốc đã bị bảo vệ đè lại, để tránh cô ta có hành động quá khích nào khác. Cô hai Quý thẹn quá hóa giận rồi à? Mạc Cảnh Thâm ôm eo Quý Noãn không buông, đưa mắt nhìn thẳng về phía Quý Mộng Nhiên đang bị bảo vệ kìm lại. Dù bây giờ trông Mạc Cảnh Thâm có vẻ như đang cười, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và không vui toát ra từ anh. Bởi vì vừa rồi, cô ta suýt nữa đã làm Quý Noãn bị thương. Cảm xúc của Quý Mộng Nhiên gần như đã sớm trượt đến ranh giới suy sụp. Mạc Cảnh Thâm, các người đã ly hôn rồi mà, không còn quan hệ gì cả. Vậy mà anh còn giúp đỡ chị ta như thế. Vậy mà anh còn... Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhếch môi, càng ôm Quý Noãn chặt hơn. Lúc Quý Noãn không hiểu anh định làm gì, anh lại chậm rãi nói. Nếu đã có rất nhiều truyền thông ở đây, chi bằng tôi trực tiếp thay Quý Noãn làm sáng tỏ một chuyện nữa vậy.

và những tiếng mắng chửi vì chân tướng đã được phơi bày. Sáng sớm hôm sau, Quy Noãn đến công ty với tâm trạng vô cùng tốt. Cái gọi là ngày mai gặp của Mạc Cảnh Thâm đã bị cho vào giấc ngủ. Cô hoàn toàn không có ý định đi gặp anh. Loại đàn ông bảy mưu tính kế này, có lẽ bây giờ chỉ có cô mới là người có thể khiến anh mất đi kiểm soát. Cảm xúc của cô, sự tự do của cô, suy nghĩ của cô, anh đều không thể kiểm soát. Thỉnh thoảng, để anh tính sai một chút, ít nhất trong lòng Quý Noãn còn có thể tìm lại cảm giác cân bằng. Ngày hôm sau, Quý Noãn đang chuẩn bị về nhà họ Quý thì đột nhiên nhận được lời mời từ hội từ thiện của phía chính quyền vừa mới nhậm chức trong thành phố. Hội từ thiện này sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, mời hơn phân nửa những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Hải Thành. Nói là hội từ thiện, thật ra chẳng qua là muốn lôi kéo những người giàu có trong thành phố. Dù sao trước giờ cũng không phân biệt quan chức và doanh nhân, huống chi lại còn là chuyện từ thiện, rất cần sự hợp tác của các doanh nhân. Tiệc tối của buổi từ thiện sẽ được tổ chức vào tối mai. Không phải họ cố tình không cho Quý Noãn thời gian chuẩn bị. Thật ra 3 ngày trước đã có người nhận được thiệp mời rồi. Nhưng vì Quý Noãn bị các lãnh đạo thành phố hiểu lầm, cho rằng tác phong của cô thật sự không đứng đắn, nên hoàn toàn không có ý định đưa cô vào danh sách được mời. Kết quả, cô đột nhiên rửa sạch những tiếng xấu kia. Bấy giờ họ mới bổ sung thiệp mời gửi lại cho cô. Vì vậy lúc cô nhận được thiệp mời thì chỉ còn một ngày nữa là đến bữa tiệc. Thế nên Quý Noãn không kịp về nhà họ Quý mà dành thời gian đi chọn một bộ váy dạ hội. Ban đêm, Quý Noãn nhắm mắt nằm trên giường. Nhưng hôm qua ngủ quá nhiều, dẫn đến đêm nay mất ngủ. Cô cầm điện thoại lên xem, lại trông thấy ảnh đại diện WeChat của Mạc Cảnh Thâm. Nhìn sao cũng thấy khó chịu. Thế là cô dứt khoát, lên mạng, tìm mấy tấm hình núi băng, sau đó gửi cho Mạc Cảnh Thâm. Cô vừa gửi qua một phút, anh lại nhắn. Hỏi chấm. Quy Noãn. Mau đổi ảnh đại diện của anh đi. Mấy tấm hình núi băng này thích hợp để anh làm ảnh đại diện đấy. Rất phù hợp với tính cách của anh. Đừng để hình của em nữa. Mạc Cảnh Thâm. Hỏi chấm. Lại là một dấu chấm hỏi. Không biết lúc này anh đang bận hay là đang làm gì. Quy Noãn không kìm được, nhắn lại cho anh một câu. Mau đổi hình đi. Lúc này rốt cuộc, anh cũng gõ chữ gửi qua, nhưng lại ngắn gọn dứt khoát, khiến người ta tức giận. Không đổi. Quy Noãn áp điện thoại lên miệng, gửi cho anh một tin nhắn thoại. Mạc Cảnh Thâm, nếu anh còn lấy hình em làm ảnh đại diện, có tin em block anh không? Nhưng anh nhắn lại là, đừng lộn xộn. Quy Noãn, cô bỗng ném điện thoại bên cạnh gối, cứ nằm như thế, đưa mắt nhìn xa bóng đêm ngoài cửa sổ. Thật ra suy nghĩ kỹ lại, nhiều năm như vậy, trước giờ Mạc Cảnh Thâm cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Nếu thật sự chưa ly hôn, thì trái tim rối rắm của cô cũng coi như được an ủi. Chuyện duy nhất anh khiến cô tức giận, bất bình, chính là trước giờ anh luôn lý trí và bình tĩnh trước bất cứ cảm xúc nào. Người bình tĩnh quá mức thật ra rất đáng sợ, đúng không? Nhắm mắt im lặng trong chốc lát, cô bỗng cầm điện thoại lên lần nữa, ấn mở WeChat của Mạc Cảnh Thâm, nhanh chóng block nick anh. Nhìn anh ngoan ngoãn nằm trong danh sách bị block thì Quy Noãn mới thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái chỉnh điện thoại thành im lặng, định đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt không lâu, cô chợt cảm thấy có ánh sáng lờ mờ lóe lên. Cô mở mắt, nghiêng đầu, đã nhìn thấy màn hình di động của mình đang phát sáng. Hơn nữa, đã sáng một lúc rồi. Cô ngó đầu nhìn thử, quả nhiên là Mạc Cảnh Thâm gọi tới. Quy Noãn nhìn chằm chằm vào dãy số mà cô vẫn chưa lưu từ sau khi về nước, cho đến khi di động sắp tự động ngắt mới đưa tay nhận điện thoại. Vào khoảnh khắc rốt cuộc cô cũng bắt máy, điện thoại chỉ im lặng trong chốc lát. Tiếp đó, anh cất giọng trầm thấp tựa như mang theo ý cười và không hề bất ngờ. Block anh thật sao? Đã muộn thế này rồi, chẳng qua bởi vì muốn lên WeChat để block anh thôi. Anh có đến mức phải gọi điện cho em không? Có để cho người khác ngủ ngon hay không hả? Quy Noãn phỉ nhổ. Anh thản nhiên nói. Đã muộn như thế này rồi, chỉ vì các anh đại diện từ đầu tới giờ không thay

đi tới cạnh giường, rồi giật phát chiếc chăn lên. Ngay khoảnh khắc chăn bị xốc lên, ngoài cửa sổ bỗng nổi lên tiếng sấm vang rền. Tia chớp giật lạnh lùng lóe qua ngoài cửa sổ, làm cho đầu óc mới được xối nước lạnh tỉnh táo được một chút, suýt chút nữa đã nổ tung. Trên chiếc giường lớn trắng phau, người phụ nữ mặc bộ lễ phục đang nằm trên đó, mái tóc dài tán loạn, gò má trắng trẻo ửng hồng một cách bất thường. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, giống như đang ngủ, hay nói đúng hơn là đang bị hôn mê. Cảnh tượng liên tục xuất hiện trong đầu vừa rồi, dần dần trùng khớp với cô gái đang nằm yên trên giường. Thịnh Dịch Hàn nhìn chằm chằm Quý Noãn hồi lâu, rồi từ từ thả chăn xuống, ném tới cạnh giường bên kia. Là ai đã thực hiện hàng loạt âm mưu này trong bóng tối? Là ai biết anh ta có tình ý với Quý Noãn nhiều năm nhưng vẫn luôn kiềm chế không bộc phát? Là ai đã nghĩ trăm phương ngàn kế để đưa Quý Noãn bị hôn mê lên giường của anh ta? Câu trả lời không cần đoán cũng biết. Hai ngày này, Quý Mộng Nhiên đã bị ép tới không thể khống chế được. Cô ta muốn hủy hoại Quý Noãn. Cô ta muốn mượn tay anh ta hủy hoại Quý Noãn. Bình thường, Thịnh Dịch Hàn chắc chắn sẽ không để Quý Mộng Nhiên lợi dụng. Nhưng bây giờ, nhược điểm duy nhất của anh ta đang ở ngay trước mặt. Phá hủy cô cũng tương đương với việc phá hủy chính anh ta. Nhưng chẳng qua chỉ là hủy diệt lẫn nhau mà thôi. Có gì không thể. Thịnh Dịch Hàn đứng bên giường một lúc rồi từ từ đưa tay ra, xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, có chút ửng hồng của cô. Hình ảnh anh ta lấy cớ say mà đè cô trên ghế sofa của nhà họ Quý, xé bỏ quần áo của cô vào cái Tết của rất nhiều năm về trước, lại xâm nhập trí óc anh ta một lần nữa. Cảm xúc đặt cô dưới người, ôm lấy cơ thể mềm mại, trắng mịn như sứ vào lòng, khiến dục vọng vô cùng tận được che giấu ngay từ lúc ban đầu, lại thi nhau kéo về nơi nóng rực kia, trong chớp mắt cắn xé lý trí của anh ta. Đặc biệt là cô gái ở trên giường quá yên lặng, không hề tỏ ra lạnh lùng, xa lánh, chán ghét lúc nhìn thấy anh ta. Cô vẫn cứ trắng hồng, nõn nà như vậy. Hàng mi dày lặng lẽ rũ lên mí mắt dưới. Hơi thở đều đặn, trông cô cứ như nàng công chúa, không may cắn phải quả táo độc mà rơi vào hôn mê, chỉ chờ người đàn ông của mình tới hôn rồi tỉnh lại. Muốn làm hay không? Nhìn sắc mặt thì có lẽ cô cũng đã bị bỏ thuốc, chỉ là anh ta không biết đối phương đã dùng cách gì khiến cô hôn mê. Nhưng chỉ cần tối nay anh ta muốn cô, thì dù tình cảm của Mạc Cảnh Thâm có sâu đậm cỡ nào, anh có khoan dung độ lượng bao nhiêu, có nhẫn nhịn bỏ qua chuyện đêm nay, vẫn yêu thương nâng niu cô trong lòng bàn tay, Quý Noãn cũng sẽ không trở lại bên anh. Hơn nữa, nếu anh ta đoán không nhầm, bên truyền thông đã nhận được thông báo. Nhất định, đêm nay hoặc sáng mai, bọn họ sẽ canh giữ bên ngoài cửa phòng để chờ chụp được cảnh bà Mạc ngoại tình. Đối với anh ta, tất cả đều là điểm có lợi. Nhưng anh ta đã chọc Mạc Cảnh Thâm không chỉ một lần, hai lần. Nếu thật sự sợ nhà họ Mạc, thì anh ta sẽ không phải là Thịnh Dịch Hàn bây giờ. Quý Noãn, cái tên này, cùng gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng đầy mê hoặc trong cơn mê man kia, không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, trong mắt anh ta. Lý trí của Thịnh Dịch Hàn bị thứ nóng rực dưới người đốt cháy từng chút một, cho đến khi biến mất. Thậm chí sau đêm nay, ngoại trừ thân thể của cô, anh ta không đạt được gì cả, nhưng anh ta vẫn rất muốn. Anh ta cúi đầu, chậm rãi tới gần người phụ nữ ở trên giường. Người phụ nữ này vốn nên thuộc về anh ta. Năm đó khi ở nhà họ Quý, anh ta không nên thương hại cô, nên sớm chiếm lấy về mình, thì có lẽ sau này đã không có chuyện cô và Mạc Cảnh Thâm. Dù bị cô căm hận, nhưng ít nhất người dây dưa với cô cả đời cũng sẽ là anh ta. Ngay lúc Thịnh Dị Hàn sắp đặt môi lên bờ môi ửng đỏ của cô, thì Quý Noãn đang mê man bỗng tỉnh dậy. Cô còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ở gần ngay trước mắt mình, thì sợ tới mức cả người run lên. Theo bản năng, ngoảnh mặt sang hướng khác. Nụ hôn của anh ta không rơi lên môi cô, nhưng lại sượt qua ngay khóe môi. Thấy cô gái vốn đang mê man, lại đột nhiên cử động. Trong nháy mắt, lửa nóng trong ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Dịch Hàn bùng lên. Anh ta rũ mắt nhìn cô chằm chằm. Ngay lúc khóe miệng bị hôn phải, lông tơ cả người cô dựng đứng lên. Cô không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ sau khi đèn trong sảnh bị tắt, hình như có ai đó đã bịt miệng cô. Tiếp đó là mùi gay mũi, rồi cô không biết gì nữa. Nhưng không ngờ, vừa mới tỉnh lại cô đã thấy Thịnh Dị Hàn. Cơn ác mộng lúc mười mấy tuổi khi còn ở nhà họ Quý như ùa về trong nháy mắt. Người cô căng cứng, đầu nghiêng qua một bên. Lúc anh ta ngưng cúi đầu hôn cô, thì cô đột ngột đưa mắt qua, nhìn anh ta đầy phòng bị. Là anh bảo người chụp thuốc mê tôi. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mấp máy đóng mở của cô, vốn Thịnh Dịch Hàn không tỉnh táo lắm vì tác dụng của thuốc, nay lại đang phải cố gắng chống đỡ. Thấy ánh mắt lạnh lùng đầy đề phòng kia, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười, khàn khàn nói. Ừ, đúng thế thì sao? Ánh mắt của Quý Noãn vẫn hơi mê man, cô chỉ có thể nhận ra người trước mắt mình là Thịnh Dị Hàn. Nhưng sau khi tỉnh lại, bởi vì bị hôn mê trong thời gian dài, mà trong cơ thể dường như có gì đó khô nóng, giống như đã bị đè nén rất lâu. Đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta bỏ thuốc, thế nên trong nháy mắt đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Quý Noãn vội vàng muốn ngồi dậy khỏi giường, nhưng có lẽ trước đó hít vào quá nhiều khí gây mê, nên vừa ngồi dậy được một lát thì cả người đã mất hết sức lực, phải nằm xuống lại. Cô chỉ có thể nhìn Thịnh Dịch Hàn đang đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, giống như đang nhìn một người vô cùng yếu ớt, đến trói gà cũng không chặt, khổ sở dãy giụa trong lao tù. Hai tay cô lập tức siết lấy ga chải giường dưới người, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Lại còn bỏ thuốc tôi, Thịnh Dịch Hàn, tôi biết anh là tên đê tiện, bỉ ổi, nhưng hiện giờ anh bỉ ổi đến mức khiến tôi ghê tởm. Thịnh Dịch Hàn cong khóe môi đón nhận lời mắng chửi này, nhưng tay lại nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt cô. Trong nháy mắt, vì sự tiếp xúc của anh ta mà cả người Quý Noãn cứng đờ. Rõ ràng tay của anh ta cũng nóng rẫy kinh người, nhưng cô chỉ cảm thấy như có một con rắn độc lạnh lẽo đang bò trên mặt mình. Thậm chí nó còn đang phun lưỡi rắn ra với cô, tuyên bố rằng đêm nay nó sẽ đạt được tất cả, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Loại người có thân phận như tôi, nếu không sống đê tiện, bị ổi một chút, thì sao có thể nắm trong tay toàn bộ quyền lực của nhà họ Thịnh chứ? Anh ta vừa gằn giọng nói nhỏ, vừa từ từ cúi xuống người cô. Quý Noãn, em sớm đã nên là người phụ nữ của tôi. Ngay lúc tay anh ta định xoa lên bờ môi của cô, thì Quý Noãn chợt há miệng, cắn một cái thật mạnh lên ngón tay anh ta. Thịnh Dịch Hàn không cử động, cho dù bị đau, cho dù bị cô cắn chảy máu, thì anh ta vẫn không vội rút tay ra, mà ngược lại, chen thêm một ngón tay khác sâu vào trong miệng cô, kiên trì trêu chọc đầu lưỡi cô. Cô nếm được vị máu, hơn nữa cũng vì động tác vừa rồi của anh ta mà buồn nôn, nên lập tức nhả nó ra. Cô hơi gượng dậy, chỉ có đủ sức lùi về sau một khoảng. Cuối cùng ngồi tựa ở đầu giường, sắc mặt khó chịu, co cụm người lại, trong mắt đầy đề phòng, xa lánh. Tôi cảnh cáo anh, nên dừng tay thì dừng tay, đừng có mất hết tính người như thế này. Nếu anh dám động vào tôi sẽ băm thây anh thành nghìn mảnh. Nhưng Quý Noãn vừa dứt lời, anh ta đã leo lên giường, giống như dã thú ngủ đông trong bóng đêm, từ từ tới gần cô. Khi Quý Noãn căng cứng người, không dám tin, thì anh ta đã tới sát bên cạnh cô, đồng thời cúi đầu nhìn cô đang trốn ở đầu giường. Anh ta khẽ mỉm cười, nhiệt độ nóng bỏng trong mắt chưa hề giảm bớt, thậm chí có xu thế càng lúc càng muốn bùng cháy. Em muốn băm tôi như thế nào? Như thế này sao? Thịnh Dịch Hàn cúi xuống, vì Quý Noãn vội vàng ngoảnh mặt đi, nên nụ hôn rơi xuống cằm cô. Thế rồi anh ta lại hướng lên trên, kiên quyết mà chuẩn xác hôn lên môi cô. Cơn ác mộng gần như đã bị lãng quên, giờ như từng cái kim châm đang đâm vào lý trí của cô. Quý Noãn sợ hãi, đưa hai tay lên, dùng sức đẩy anh ta ra. Lúc mặt Thịnh Dịch Hàn kề sát cô liều mạng chống lại. Âm thanh trong miệng khàn khàn, run run, giống như con thú đang bị bao vây, kêu khẽ. Đừng! Nếu như trước mặt cô là người khác, thì cô đã không sợ đến mức hoảng loạn như vậy. Nhưng người này lại là Thịnh Dịch Hàn. Là Thịnh Dịch Hàn đã suýt cưỡng hiếp cô trên ghế sofa ở nhà họ Quý. Là Thịnh Dịch Hàn đã dọa cô, sợ tới mức phải chạy tới gốc cây ở suốt một đêm đông. Cuối cùng cơ thể cô bị mắc chứng Hàn. Anh cút đi! Quý Noãn vừa đẩy anh ta, vừa nỗ lực thoát khỏi giường. Nhưng Thịnh Dịch Hàn hoàn toàn không để ý tới sự chống cự của cô mà cúi người đè xuống. Quý Noãn hoảng sợ, ngay lúc anh ta vừa đè người xuống, cô dùng hết sức lực lăn ra một đoạn. Khi anh ta đưa tay phải ra, định tóm lấy thì cô lại tiếp tục lăn ra ngoài. Cuối cùng cô lăn tới mép giường, rơi bịch xuống đất. Trong nháy mắt, cô đau tới mức phải cắn chặt môi, rồi cố gắng hết sức chống cánh tay bị đau, từ từ ngồi dậy. Nhưng vừa chống người lên, cô lại thấy Thịnh Dịch Hàn đang mặc áo tắm ngồi trên giường nhìn mình. Ánh mắt ấy mang theo sự nghiền ngẫm, nóng bỏng, cùng pha lẫn tia thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn, bất lực. Như thể tối nay, có chạy thế nào cũng không thoát của cô. Anh ta giống như đang xem một hồi kịch hay vậy. Sự nghiền ngẫm trong ánh mắt anh ta làm cơn phẫn nộ trong lòng Quý Noãn bộc phát. Cô cầm lấy chiếc giày cao gót ở trên sàn, không biết do ai đã cởi cho mình, ném mạnh vào mặt anh ta. Thịnh Dịch Hàn không tránh, cũng không né. Chiếc giày đập lên vai anh ta, rồi rơi thẳng xuống giường, tạo ra tiếng vang trầm, không nặng, không nhẹ. Nhìn thấy mình hoàn toàn không gây ra được chút uy hiếp nào, Quý Noãn lảo đảo đứng dậy, chống tay lên giường rồi xoay người, rồi lại chống vào cái bàn bên cạnh, đưa mắt tìm hướng ra cửa, chỉ muốn đi về phía trước để chạy trốn. Nhưng ngay lúc Quý Noãn mới đi được vài bước, thì eo cô bỗng bị siết chặt. Thịnh Dịch Hàn kéo giật cả người cô lại, đồng thời ôm cô vào lòng. Đôi môi phả ra hơi thở nóng rực của anh ta, kề sát sau gáy cô, khàn giọng nói. Đừng dãy dụa nữa. Nếu tôi nói cửa phòng đã bị người ta khóa ở bên ngoài rồi, em có tin hay không? Thả tôi ra. Quý Noãn liều mạng, dãy dụa khỏi người anh ta. Đừng động vào tôi. Anh buông ra. Buông ra. Khi cảm thấy phía sau gáy, rồi đến phần lưng và vai lộ ra, đều bị môi của Thịnh Dịch Hàn chạm tới. Dạ dày Quý Noãn lại cuồn cuộn lên muốn nôn. Cô không ngừng dãy dụa, miệng bị bịt kín không thốt nên lời. Có mấy lần cô muốn há miệng cắn anh ta, nhưng miệng đã bịt chặt nên không thể mở ra nổi. Khóa kéo sau lưng chợt vang lên tiếng xoẹt. Là tiếng bị kéo xuống. Người Quý Noãn run lên. Cô vội vàng bắt đầu một đợt dãy dụa mới. Kết quả, cô đột nhiên bị Thịnh Dịch Hàn ném lên giường. Vừa rơi xuống giường, cô vội vàng bò sang bên cạnh, thì lại bị anh ta túm mắt cá chân, lôi trở lại rồi cúi người, đè cô xuống. Thịnh Dịch Hàn, anh không thể làm thế này với tôi. Quý Noãn trợn mắt lên, sự sợ hãi trong mắt dần dâng trào. Nhưng cơn khô nóng trong cơ thể lại làm cho cô mất hết khả năng phản kháng. Khi anh ta cúi đầu xuống, muốn hôn lên xương quai xanh và cổ cô, thì Quý Noãn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào khóc đầy khổ sở. Đừng, đừng đụng vào tôi, cút ngay. Khi Quý Noãn gần như khóc thành tiếng, thì Thịnh Dịch Hàn đã bị mê hoặc bởi bề ngoài yếu ớt của cô. Trong lúc nhất thời, anh ta không nhận ra cô đang thừa dịp, anh ta không chú ý mà co chân lên. Mãi đến khi nửa người dưới đột ngột bị đầu gối của cô húc mạnh một cái, Thịnh Dịch Hàn mới rên lên một tiếng, cứng ngắc trên người cô. Đôi mắt đẫm nước mắt của Quý Noãn nhìn sắc mặt trắng bệch của người đàn ông trên người mình. Cô dồn tất cả sức lực để đẩy anh ta ra. Khi Thịnh Dịch Hàn cố gắng nhịn đau, định vươn tay bắt cô trở lại, thì cô đã lăn tới mép giường, lảo đảo ngã xuống đất, rồi mới chậm rãi đứng lên. Thừa dịp anh ta đau đến mức tạm thời không thể đứng dậy, cô cố gắng lao về phía cửa. Nhưng khi chạy đến trước cửa, Quý Noãn bối rối vươn tay dùng sức mở, thì lại phát hiện cánh cửa này thật sự bị người bên ngoài khóa lại. Bị khóa từ bên ngoài, Quý Noãn cố gắng bình tĩnh, cưỡng ép mình lấy lại một chút lý trí. Vừa rồi nhiệt độ trên cơ thể Thịnh Dịch Hàn cũng không bình thường. Cửa này lại bị khóa ở bên ngoài, chứng minh rằng cô bị đưa vào khi anh ta hoàn toàn không biết. Anh ta cũng bị bỏ thuốc.